Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2066, đồ đần, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm Lâm Bạch vừa rồi trông thấy vỏ trứng này bên trên phù văn cùng huyết mạch thời điểm, Lâm Bạch liền có điều phỏng đoán này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hoài nghi, long tộc căn bản cũng không bên trên trứng sinh, mà Bảo Nhi sở dĩ sẽ ở quả trứng này bên trong, là bởi vì tại nàng lúc xuất thế, gặp sự tình gì, mẹ nàng bất đắc dĩ, mới dùng toàn thân sinh mệnh và khí huyết ngưng tụ thành một cái phong ấn, đem Bảo Nhi phong ấn tại bên trong. Mà cái này phong ấn, chính là quả trứng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho đến hôm nay, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm ngẫu nhiên mở ra cái này phong ấn, Bảo Nhi mới xuất thế. Lam Ngọc Tâm cau mày nói, không cần đang nói cái gì mẹ nàng, nghe giống mắng chửi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ cái này chứng đến tột cùng là phong ấn, vẫn là hắn cái gì, bây giờ Bảo Nhi đã xuất thế, ngươi định làm như thế nào? Lâm Bạch nhìn xem Bảo Nhi trầm mặc một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nói ra, Bảo Nhi là long tộc, nếu để cho Lý Cửu Ca phát hiện Bảo Nhi tồn tại, chỉ sợ không chỉ là Lý Cửu Ca sẽ điên cuồng, liền Lý Cửu Ca phụ thân, hoặc là toàn bộ Man Cổ Đại Lục đều sẽ điên cuồng. Một vị ấu niên người của long tộc xuất hiện tại trên Man Cổ Đại Lục, đây là một kiện cỡ nào khiếp sợ tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói ra, Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm, nói ra, vậy ý của ngươi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm trịnh trọng nói, chúng ta tổng không thể thấy Bảo Nhi mặc kệ đi, người ta tốt xấu cũng kêu ngươi một tiếng cha đâu. Lâm Bạch cao mày nói, ngươi có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nói ra, ta ở tại Lam Thị nhất tộc bên trong, nhiều người phức tạp, nếu là ta đem Bảo Nhi mang về tất nhiên sẽ gây nên rất lớn chấn động. Mà ngươi dưỡng long đảo này. Đến là tương đối yên tĩnh, riêng là tại Nam Viện quần đảo bên ngoài, ngày bình thường căn bản không có bao nhiêu người về tới đây đến. Trước hết đưa nàng lưu tại trên dưỡng long đảo đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm vừa cười vừa nói, Bảo Nhi ghé vào Lam Ngọc Tâm trên bờ vai, đã mới vừa khóc một đôi hồng hồng mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Đành phải như vậy, sau đó, Lâm Bạch thu hồi cái này một chỗ vỏ trứng, cùng Lam Ngọc Tâm cùng rời đi cái này vách núi phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại dưỡng long đảo bên trên, Lâm Bạch trông thấy dưỡng long đảo bên trên một mảnh phế tích, tâm tình cũng là phiền muộn cực điểm, trong đôi mắt bắt đầu nhảy lên một chút sát ý, Lâm Bạch đem trên dãy núi nào đó một tòa còn tương đối hoàn chỉnh cung điện thu thập ở chỗ này ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm buông xuống Bảo Nhi, vừa cười vừa nói. Hảo hảo ở lại đây, muốn nghe hắn, biết không? Bảo Nhi tội nghiệp nhìn xem Lam Ngọc Tâm, nãi thanh nãi khí hô. Mẫu thân, ngươi muốn đi cái kia, góc truyện audio.com. Hắn là cái xấu cha, Bảo Nhi không muốn cùng với hắn một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy lời này, trên mặt tối đen, ho khan một tiếng. Lam Ngọc Tâm nghe thấy Bảo Nhi gọi mẫu thân, lập tức vừa thẹn đỏ một mảnh, nói ra. Mẫu thân đi lấy cho ngươi bánh kẹo, đợi lát nữa liền đến, có được hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Nhi nghe chút có bánh kẹo, lập tức cao hứng vạn phần, hung hăng mà cười cười gật đầu. Tốt tốt tốt, Lam Ngọc Tâm vỗ vỗ Bảo Nhi cái đầu nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Bạch từ trong túi chữ vật ném ra một cái ngọc giản nói đến. Đây là đưa cho ngươi. Lâm Bạch tiếp được ngọc giản, hỏi. Đây là vật gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm cười nói. Chính ngươi nhìn liền hiểu. Lâm Bạch đem ngọc giản đặt ở mi tâm xem xét, bên trong lại là. Trảm Long Kiếm Pháp, bí quyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, hai mắt rung động nói đến. Thầy ta đa tạ Lam Lăng tiền bối. Lam Ngọc Tâm nói, cha ta nói, bộ kiếm pháp kia, hắn không có luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Lam Ngọc Tâm liền quay người rời đi. Bảo Nhi đưa mắt nhìn Lam Ngọc Tâm rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua trong điện Lâm Bạch, đặt mông liền ngồi ở cửa đại điện trên cầu thang, hai tay nâng cằm lên, một đôi mắt to nhìn lên trời một bên, chờ lấy Lam Ngọc Tâm trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Nhi bộ dáng này, một bức không giống để ý tới Lâm Bạch bộ dáng. Lâm Bạch cao mày nói, nhỏ như vậy cá nhân, thế mà lại còn mang thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Nhi qua đây. Lâm Bạch thấp giọng hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, Bảo Nhi tức giận nói ra. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, lại hô vài câu, nhìn thấy Bảo Nhi nhất định không chịu qua đây, liền bất đắc dĩ coi như thôi nói. Vậy ngươi tại trong này chơi đi, không muốn đi xa ta đi tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền đi hướng cung điện chỗ sâu, tìm một gian mật thất khoanh chân ngồi xuống. Lâm Bạch đầu tiên là hao tốn 3 ngày, đem thể nội thương thế khép lại như lúc ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra những cái kia vỏ trứng, lấy ra một khối, nắm trong tay tôn phệ kiếm hồn lóe lên, đem vỏ trứng bên trong lực lượng trực tiếp hấp thu nhập thể, sau đó hóa thành tinh thuần lực lượng rót vào Lâm Bạch thần đan bên trong. Linh lực nhập thể, Lâm Bạch mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lâm Bạch tiếp tục xuất ra vỏ trứng, từng khối bắt đầu luyện hóa, vỏ trứng bên trong lực lượng nhanh chóng rót vào Lâm Bạch thể nội. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong 5 ngày này, Lâm Bạch luyện hóa 2/3 vỏ trứng, mà một ngày này, Lâm Bạch tu vi cũng chính thức đột phá đến sinh diệt cảnh giới nhị trọng. Sinh diệt cảnh giới nhị trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mừng như điên nói ra. Cuồng hỉ sau đó, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, đáng tiếc vỏ trứng này bên trong lực lượng bây giờ đã là cực ít, phần lớn lực lượng đều đã bị Bảo Nhi hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, bằng không mà nói, nếu là vỏ trứng này bên trong lực lượng còn tại đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ vẻn vẹn một khối cũng đủ để cho ta đột phá một cảnh giới. Lâm Bạch tắc lưỡi nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện hóa 2/3 vỏ trứng, Lâm Bạch không có tại tiếp tục nữa. Dù sao vỏ trứng này là Bảo Nhi đồ vật, Lâm Bạch cũng không tốt trực tiếp toàn bộ thu nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết mấy ngày nay, Bảo Nhi đang làm gì? Lâm Bạch đẩy cửa đi ra mật thất, đi vào trong đại điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại phát hiện ngồi tại cửa ra vào Bảo Nhi, đã sớm không biết đi hướng. Người đâu? Lâm Bạch sắc mặt giật mình, bước ra một bước đi tới trước đại điện, tầm mắt như điện nhìn lại không có tìm được Bảo Nhi tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong đời, chẳng lẽ nói đã có người đến đây rồi? Nếu là Bảo Nhi là Long tộc tin tức truyền đi, một khi bị Lý Cửu Ca biết. Hậu quả khó mà lường được, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, bay lượn lên trên trời đi tìm chung quanh lấy Bảo Nhi tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục Lâm Bạch tại trên dưỡng long đảo một tòa cạnh đầm nước một bên, phát hiện một cái tiểu nhân. Lâm Bạch nhanh chóng hạ xuống, phát hiện Bảo Nhi ngồi tại cạnh đầm nước một bên, tay nhỏ nâng cầm lên, tầm mắt chăm chú nhìn trong đầm nước, trong miệng còn nãi thanh nãi khí nói ra. Cá con, chính ngươi đi lên để cho ta ăn, có được hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Nhi đói bụng, Bảo Nhi muốn ăn đồ vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cá con, ngươi để cho ta ăn, có được hay không? Cá con, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lặng lẽ từ giữa không trung rơi xuống, đi vào Bảo Nhi phía sau, nghe thấy được thanh âm của nàng. Lúc này, Lâm Bạch cười nói, đồ đần, muốn ăn cá, muốn chính mình xuống dưới bắt cá con cũng sẽ không chính mình nhảy dựng lên cho ngươi ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy thanh âm, Bảo Nhi đột nhiên quay đầu, nhìn xem Lâm Bạch trong mắt nàng nước mắt lập tức thì chảy ra kêu khóc nói. Xấu cha, nàng khóc đến thương tâm gần chết, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quính lên, liền vội vàng đi tới, coi như bây giờ Lâm Bạch là ý chí sắt đá, bị Bảo Nhi tiếng khóc cũng có thể hòa tan. Lâm Bạch ngồi xổm xuống, thấp giọng nói ra, tốt đừng khóc đến tột cùng thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô, Bảo Nhi một bên đưa tay lau nước mắt, một bên nức nở nói. Ta đói, cha, Bảo Nhi đói bụng, Bảo Nhi muốn ăn đồ vật. Lâm Bạch nghe thấy Bảo Nhi thanh âm, tâm địa mềm nhũn, trong lòng tự nhiên có chút tự trách bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này mới nhớ tới, chính mình thân là sinh diệt cảnh giới võ giả, có thể dài đến một tháng không ăn bất kỳ vật gì. Có thể Bảo Nhi không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mới vừa vặn xuất thế, lại còn nhỏ, giờ phút này chính là cần đại lượng linh vật bổ sung thời điểm, riêng là nàng hay là long tộc cần có linh vật càng thêm khổng lồ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.